Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 285, chấn động cả thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam. Những ngày bình yên kéo dài khoảng 3 ngày 3 ngày sau, trong khi nhóm cướp biển Tật Phong tiếp tục di chuyển về phía quần đảo Hương Ba Địa. Mary Kiều Á dường như cuối cùng đã nhận được phản hồi từ Hạ Nặc, việc ký kết giao ước cuối cùng đã hoàn tất. Vì vậy vào sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện dưới mực nước biển, những con chim tin tức từ các tờ báo lớn đã bay đi lan truyền các tin mới chấn động đến nhiều nơi khác nhau. Thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong ban đầu được treo thưởng 600 triệu bối lợi sẽ là vị vua mới của Thất Võ Hải. Và nhóm của anh ta, bao gồm một số cán bộ được treo giải hơn 100 triệu, hủy bỏ lệnh truy nã và xóa bỏ mọi tội danh. Sau khi tin tức này được lan truyền, cả thế giới đã chấn động lớn. Đôi mắt của vô số người đã bị thu hút bởi tin tức giật gân này, sức nóng của mối quan tâm tiếp tục tăng lên. Quan điểm tự nhiên về vấn đề này rất khác nhau giữa những người khác nhau. Hầu hết những người bình thường đều cảm thấy may mắn, bọn họ vốn vẫn đang lo lắng và cảm thấy bất an về tên cướp biển được treo 600 triệu bối lợi này. Bây giờ, khi chính phủ thật sự đã thu phục được tên kia, không khỏi yên lòng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sự tin tưởng của họ đối với chính phủ thế giới và hải quân đã tăng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, ở biển Hoa Đông đặc biệt hơn, những người biết về sự nghiệp trong quá khứ của Hạ Nặc đối với anh ta vẫn luôn tin tưởng. Đồng thời cũng cho rằng trước đây Hạ Nặc là do hải quân bắt ép nên mới làm cướp biển. Bây giờ, Hạ Nặc đã trở thành một Thất Võ Hải, cũng có một số người vui vẻ, hạnh phúc, cũng có một số người ngày thường đã không hài lòng với chính phủ thế giới. Ngay lúc này, họ bất bình, họ cảm thấy rằng hải quân không có thiện chí và hy vọng rằng Hạ Nặc sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. Suy nghĩ của những tên cướp biển tương đối đơn giản, ghen tị là trạng thái bình thường trong tâm trí của họ, đặc biệt là những tên cướp biển đã ở biển lâu và tự xưng danh. Bọn họ cho rằng chính phủ thật sự là không có mắt nên mới không nhìn thấy bọn họ, mà chọn một người mới bước vào tuyến đường hàng hải lớn chưa đầy một năm. Tất nhiên, dù trách mắng, nhưng trên thực tế rất nhiều tên cướp biển vẫn còn là một số lực lượng ít có thể giết chết một người như mình cả. Được treo thưởng lên đến 600 triệu bối lợi, bọn họ sao dám trêu vào, chỉ dám mạnh miệng một chút rồi tránh thật xa. Trước sau vẫn hèn nhát, chung quy vẫn là số nhiều. Đối với những người còn lại của Thất Võ Hải, phản ứng với tin tức này là hoàn toàn khác nhau đối với mỗi người. Mễ Hoắc Khắc đã trở lại rằng hòn đảo, mỉm cười sau khi nhìn thấy tờ báo, nghĩ rằng Thất Võ Hải Khốc Liệt có thể tìm ra một kiếm sĩ tài tình như thế, là một điều rất tốt. Hải Hiệp vừa trở về sau khi đi thăm dâu trắng, xem báo về Hạ Nặc, nhớ lại Á Long đã chết trong tay anh ta, cảm xúc phức tạp thở dài, lắc đầu và không nói gì. Khi Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhìn thấy tin tức này, cũng chỉ im lặng. Anh ta chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ của công việc chuẩn bị. Đó là Maria trong tam giác của quỳ. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh của Hạ Nặc, anh ta gần như chảy nước dãi và tưởng tượng rằng nếu anh ta có thể là một kiếm sĩ hùng mạnh, nhưng sau khi so sánh, anh ta cảm thấy bản thân mình còn cách quá xa, liền lắc đầu tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai Thất Võ Hải còn lại, Bạo Chúa Ba Tác La Mễ đang bận rộn thảo luận về sự biến đổi với các nhà nghiên cứu trong hải quân. Không chú ý đến tin tức này. Nữ hoàng Ba Nhã trên đảo Cửu Xà đối với chuyện này rất thờ ơ, vẻ mặt ghét bỏ gạt tin này qua một bên, thậm chí là tên của Hạ Nặc cũng không thể nhớ lâu. Và ngay khi tin tức này tiếp tục được truyền đi khắp thế giới, sau vài ngày đêm đi thuyền, nhóm người Hạ Nặc cuối cùng đã đến vùng biển gần quần đảo Hương Ba Địa. Nơi này là rừng cây đước lớn nhất trên thế giới. Rừng ngập mặn, vì rễ đã tiếp xúc trên bề mặt nhiều cây được kết hợp chúng tạo thành một cảnh quan độc đáo của hòn đảo này. Lý do tại sao nó được mô tả theo một cách kỳ lạ là vì rễ của rừng ngập mặn Argentine tiết ra nhựa tự nhiên đặc biệt do hô hấp. Nhựa này nở ra tạo thành bong bóng và trong ánh sáng mặt trời, những bong bóng này nằm rải rác trong không khí. Ở giữa có một tòa nhà mờ mờ ảo ảo, nhìn xa xăm, như một giấc mơ, đẹp đẽ. Tất cả các thành viên phi hành đoàn trong nhóm Tật Phong, hầu như tất cả họ đều đến bong tàu vào thời điểm này, đứng bên lan can chăm chú quan sát cảnh quan này. Tất cả mọi người cơ bản đều là lần đầu tiên đến Hương Ba Địa quần đảo, rất khó để không bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, dĩ nhiên Hạ Nặc cũng không ngoại lệ. Nói về phong cảnh thiên nhiên, núi sông có đẹp đến đâu cũng không bằng hòn đảo bong bóng này. Tất nhiên, mặc dù vẻ bề ngoài rất đẹp nhưng không nhất thiết bên trong cũng như vậy. Đó là một nơi hỗn loạn nổi tiếng. Ngoài khu vực hải quân đóng quân, nhiều nơi trên đảo bị trộn lẫn, các lực lượng ngầm đấu tranh quyết liệt và những thứ bẩn thỉu mỗi ngày đang diễn ra ở đây. Hạ Nặc đương nhiên hiểu rõ điều này, vì vậy anh ta không có ý định ở lại đây quá lâu. cùng lắm chỉ tạm trú ở đây một vài ngày tham quan một chút. Tìm được nguyên liệu tốt để hoàn thành việc sơn tàu, rồi nhanh chóng rời khỏi đây và đi thẳng đến đảo của ngư dân dưới đáy biển. Khoảng nửa giờ sau, nhóm Tật Phong đã đến bến cảng và sẵn sàng cập cảng tại bến tàu. Lần trước cập cảng ở bến tàu, đã bị nhóm cướp biển khác trêu chọc khiêu khích, lần này thuyền còn chưa cập cảng, những tên cướp biển trên cảng đã nhìn thấy cơ cướp biển nhóm Tật Phong, đột nhiên vội vã tránh sang cả hai phía, gần như một cái chớp mắt đã cho nhóm Tật Phong một lối đi rất rộng. Điều này làm cho phi hành đoàn rất vui vẻ. Họ nhìn lên và nhìn vào lá cờ cướp biển của chính họ, cảm thấy một niềm tự hào dâng lên từ tận đáy lòng. Đây là sức mạnh của sự nổi tiếng. Thuyền trưởng của mình, nhưng giờ là vua của Thất Võ Hải, tiền thưởng ban đầu lên tới 600 triệu bối lợi, thì những tên cướp biển vô danh này, ngay cả với những người được treo giải hơn 100 triệu cũng chỉ có cách nhường đường mà thôi. Khuôn mặt gầy gò của Hạ Nặc không thể chịu được sự tôn kính của mọi người. Anh ta ho khan và bảo người lái tàu tăng tốc, khi con tàu dừng lại hẳn, trước tiên anh ta nhảy khỏi thuyền và đặt chân lên vùng đất của quần đảo Hương Ba Địa. Mùi bùn tươi trong không khí, mùi thơm nhẹ của nhựa được hòa quyện trong đó. Khi bước chân đặt xuống, một bong bóng trong suốt cỡ nắm tay nổi lên trên mặt đất để Hạ Nặc không thể không bám vào. Ngón tay chọc vào, bong bóng không bị thủng, thay vào đó, nó dính vào ngón tay như kẹo cao su, anh ta đã phải rất lâu mới thoát khỏi nó. Có những cái cây rất lớn ở phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người theo sau, nhìn xung quanh, Ross sắc nét mắt đầu tiên nhìn thấy dấu vết trên mặt trước của thân cây, không thể không tự gãi đầu và nói. Số 9, là ý gì? Đó là sự phân chia của hòn đảo 9 ý là quận thứ 9. Hạ Nặc không nhìn lại, nhưng trả lời đơn giản cho thấy anh ta vẫn có chút hiểu biết về điều này. An Mikania đi theo đang mỉm cười đúng lúc để nhắc nhở. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở đây có một số nơi thuộc vùng bất hợp pháp, nhiều rắc rối, chúng ta không phải đi du lịch nên tất cả các lưu ý, đừng để lạc nhau. Cách chương.